Tiểu Bạch không quá nguyện ý cự tuyệt cô ta động vào mình. Giao Cầm ngồi xổm trên đất, "Tiểu Bạch ngươi làm sao thế?" Tiểu Bạch lăn lộn hai vòng, không mắt không mũi, cũng không biết nó có ý gì. "Tiểu Bạch ngươi đừng làm loạn nữa, chúng ta đang ở bên ngoài, ngươi cùng ta trở về phòng trước được không?" Giao Cầm dụ dỗ Tiểu Bạch, hiệu quả không tốt, Tiểu Bạch không muốn phản ứng với cô ta. "Giao Cầm, làm sao thế?" Tương Lăng từ phía sau tới. Giao Cầm kinh ngạc vội vàng đứng dậy hành lễ. "Tiên tôn," Tương Lăng đỡ cô ta, ngữ khí vẫn ôn hòa như thường lệ. "Sao lại ngồi xổm ở đây?" Giao Cầm chỉ Tiểu Bạch đang lăn lộn. Tiểu Bạch không biết làm sao nữa. Tương Lăng cũng ngồi xuống nghiên cứu một hồi, Tiểu Bạch cũng không để ý tới hắn, một mực lăn lộn, quả thực không có cách nào, Tương Lăng đề nghị. "Lưu Vân ở trên thuyền, ta đi mời hắn tới xem." Tốt xấu gì Lưu Vân nuôi Tiểu Bạch nhiều năm như vậy, nó có tình hình gì, hắn hẳn rõ ràng. Giao Cầm cắn cắn môi, "Có làm phiền tiên quân Lưu Vân quá không? Tiểu Bạch trước kia là của tiên quân Lưu Vân, cô ta ù ù cạc cạc khế ước với Tiểu Bạch, bây giờ còn muốn tiên quân Lưu Vân đến xem." Đáy lòng Giao Cầm có chút sợ, cô ta cũng không biết mình đang sợ cái gì. Tương Lăng xoa xoa đầu Giao Cầm, "Lưu Vân sẽ không để Tiểu Bạch xảy ra chuyện đâu, ngươi chờ ở đây." Tương Lăng đi tới phía Thời Sinh, lúc rẽ đối mặt với Thời Sinh, Tương Lăng kinh ngạc. "Tiểu Ly, sao ngươi lại ở đây?" Ngắm phong cảnh, Thời Sinh mặt không đổi sắc nói bậy. Tương Lăng nhìn bốn phía bị ngăn cản gió thổi không lọt, nơi này có phong cảnh gì có thể ngắm chứ? Tương Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, cô ta nói chuyện trạng thái vẫn luôn lung tung như vậy. "Tiểu Bạch hình như có gì đó không ổn, ta đi mời Lưu Vân tới xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sinh chẳng ư hử gì, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Tương Lăng thở dài, đi qua cô lên tầng. Giao Cầm bên kia nghe được âm thanh, nhưng cô ta không dám đợi một mình với Thời Sinh. Cô ta luôn cảm thấy cô nương kia lúc nào nơi nào cũng có thể giết chết cô ta. Cho nên Thời Sinh không tới, cô ta cũng làm bộ như không nghe thấy, ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bạch nói chuyện với nó. Cách chương.